Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, Thánh Tiêu Gông Cùm Xiềng Xích. Vũ trụ mênh mông bao la, vô số vắng lặng cổ tinh vận tác trong thời gian đó. Đất chết nghìn dặm, mang theo cho người phát lạnh hoang vu. Đen kịt bao la vũ trụ phảng phất một phương lớn đến vô biên tấm màn đen. Phồn tinh xem như tô điểm, lộ ra thần bí chói lọi. Tiên cổ đến bước này, vạn thế dài dằng dặc, nhưng ở mênh mông vũ trụ ở giữa lại tựa như ngắn ngủi hình ảnh. Chiếu phim tại đây hồng hoang trong vũ trụ, bao lâu tinh thần tiêu tan, tương đương bao nhiêu truyền kỳ hạ màn. Hoang cổ du du, chỉ lưu lại bi thương. Trong vũ trụ, một đạo thân ảnh tràn đầy bơi trong thời gian đó, phảng phất một khỏa thiêu đốt hừng hực liệt dương. Vô số ngôi sao gặp đều không được đã bị một cỗ dồi dào lực lượng đẩy ra cố định vận tắc quỹ tích. Cái này thân ảnh không nói một lời, trầm mặc, mỗi một bước bước ra, đều phảng phất vượt qua vũ trụ, không biết đạo hạnh bao xa. Đây là một đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh, vô số ngôi sao vờn quanh, hào quang mờ mịt bốc hơi, tựa như hồng mông diễn hóa, khai thiên tích địa. Đại đạo pháp tắc tại cái này thân ảnh bốn phía không ngừng đan chéo. Vô số ngôi sao phảng phất tỏa sáng sinh cơ, trong mơ hồ phải lấy một loại cực kỳ huyền diệu quỹ tích vờn quanh tại đạo kia hừng hực thân ảnh. Bốn phía, đạo pháp huyền diệu, phảng phất muốn tạo thành một phương dùng đạo kia hừng hực thân ảnh làm trung tâm ngũ tạng đều đủ. Tiểu vũ trụ, cái này thân ảnh liền là rời đi Bắc Đẩu Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo vào giờ phút này đóng lại hai con ngươi, như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Hắn ngang độ vũ trụ, xem tận vũ trụ pháp tắc, phảng phất nhìn thấy một tòa lại một tòa cổ tinh trên từ hoang vu đến sinh ra sinh mệnh, lại từ phồn vinh cường thịnh đến đất chết nghìn dặm. Vũ trụ hình học năm, có nhiệt huyết, có thê lương, nhân sinh lên chập trùng phục, thế sự chìm chìm nổi nổi, tuế nguyệt như đao chém hết phồn hoa, chém hết cao chót vót, lưu lại một phiến tan không ra đậm đặc mây khói, mang theo nói không ra vắng lặng. Hắn đang tìm kiếm bị nghịch thiên đại đế thân thể trói buộc ở thánh tiêu. Thánh tiêu bị phong tỏa lại, cùng ngoại giới vũ trụ cách ly, liền tính là chuẩn đế cũng khó có thể rời đi thánh tiêu. Bước vào trong vũ trụ, cái này khiến không ít thánh tiêu bên trong cường giả đều là khó mà nhìn thấy ngoại giới mênh mông bao la đặc sắc vũ trụ, khó mà cùng thánh tiêu ở ngoài thiên kiêu va chạm. Lâm vào thánh tiêu tinh này tiểu tiểu cách cục bên trong, năm đó Lâm Vô Đạo cũng có loại tiếc nuối này. Do đó hắn tại trong vũ trụ dạo bước rất lâu, cảm ngộ vũ trụ bao la rộng lớn, cùng này cổ tinh từ phồn vinh hưng thịnh đến không một bóng người thê lương. Ở đây, Lâm Vô Đạo hai con ngươi mở ra, trong nháy mắt, ánh mắt sâu xuyên hết thảy, phảng phất dòm rõ ràng vũ trụ bản nguyên, tra rõ hết thảy hư ảo. Trước phương một khối hư vô khu vực đột nhiên chấn động, phảng phất tầng mây bị đuổi tản ra. Trong mơ hồ, trong đó tinh quang thôi sán, một phương huy hoàng đại tinh phảng phất bị giới hạn tại cái gì bên trong. Liền giống như tầng một thủy tinh phía dưới phồn vinh đại thế, mong muốn lại không thể thành. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, người dùng nhục thân phong thánh tiêu, bất hủ ý chí cao treo với thiên khung cuối cùng, lại đem một tia ý chí núp ở thái hư ấn chỗ sâu nhất, đến cùng là có cái gì mưu đồ? Lâm Vô Đạo đạo âm cuồn cuộn, giữa lông mày hiện ra nhàn nhạt lãnh ý. Năm đó hắn tuổi trẻ khinh cuồng, dùng ngàn năm thế gian ma diệt thái hư ấn nội bộ đại đế đạo tác, sáp nhập vào bản thân đạo tác. Có thể lúc kia hắn vẻn vẹn chỉ có thánh vương đỉnh phong thực lực, làm sao có thể ma diệt đại đế đạo tác? Phá thánh tiêu gông cùm xiềng xích sau đó, nhất là bế quan rèn đúc vạn kiếp hồng mông thể sau đó, hắn mới phát hiện trong đó đầu mối. Thái hư ấn bên trong có một tia ẩn tàng cực sâu đại đế ý chí, mà hắn có thể đem thái hư ấn luyện hóa, cũng nhất định là đạo kia ý chí bày mưu đặt kế. Lâm Vô Đạo ngửi được âm mưu khí tức, đồng thời cũng có một loại bị đùa bỡn cảm giác. Do đó hôm nay, hắn muốn lấy thân thực hiện, hóa đạo lâu như vậy đại đế. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể lật xảy ra sóng gió gì. Lâm Vô Đạo thanh âm tựa như cuồn cuộn lôi đình. Rồi rào khí tức trong nháy mắt tuôn nhảy mà ra. Đây là hắn lần thứ nhất hoàn toàn thôi phát ra bản thân lực lượng. Toàn thân sáng rực, vạn kiếp hồng mông thể kim quang lượn lờ. Phảng phất một phương vũ trụ vờn quanh bốn phía. Thánh tiêu bên trong, vô số người kinh ngạc ngẩng đầu lên tới. Bắt trước như có cái gì kinh khủng khí tức. Từ thiên khung cuối cùng bạo phát mà ra. Áp bách tại tất cả mọi người đỉnh đầu trên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người bịch bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Bò lổm ngổm, bọn họ cảm nhận được cực mạnh kinh khủng khí tức. Cầu hoa tươi phảng phất mênh mang núi lớn từ trên trời giáng xuống. Này là, cái gì khí tức? Trời ạ, ta cảm giác giống như có một tôn đại đế xuất thế. Chấn áp toàn bộ thánh tiêu. Thực sự là quá kinh khủng. Thánh tiêu không phải cùng ngoại giới vũ trụ ngăn cách sao? Làm sao sẽ? Loại này cảm giác có một điểm quen thuộc. Khả năng liền là nói không ra nơi nào quen thuộc. Nhưng là thật là khủng khiếp a. Ta mặc dù là thánh nhân, có thể đều thẳng không đứng người lên tới. Vô số người rung động vô cùng. Các đại sinh mệnh cấm địa bên trong đều là khí tức lượn lờ. Tiên vụ bốc hơi mờ mịt. Trong đó một trận hỗn loạn. Chưa xưng đế, nhưng là cỗ này khí tức. Tuyệt đối không kém với đại đế. Ác linh sơn mạch bên trong truyền ra một thanh âm. Nhộn nhạo tại toàn bộ thánh tiêu bên trong. Không vô số người rung động. Chưa xưng đế, lại không kém với đại đế. Vô số người trong đầu lóe lên một đạo thân ảnh. Mà lúc này, đã linh khí đánh mất không về phong bên trong. Một thanh âm cắn răng nghiến lợi. Lâm Vô Đạo, đạo thanh âm này khàn khàn vô cùng. Mang theo oán độc, đồng thời cũng mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Thế gian, tại sao có thể có kinh khủng như vậy tồn tại? Chưa xưng đế, có thể tuyệt đối có thể nghịch phạt đại đế. Xuyên vân đế phong bị cắt đứt, có thể hắn cũng không có xuất thế tìm về đạo trường. Bởi vì hắn từ dính một đao, chiến lực không thể so với trước kia. Đại đế phía dưới đều là run rế. Có thể những lời này ở đó cái trên thân người lại là hoàn toàn vô dụng. Hắn cảm giác, liền tính bản thân cực điểm thăng hoa, chỉ sợ cũng khó có thể diệt sát rơi cái kia thái hư thần vương. Lâm Vô Đạo, thánh tiêu phía trên, sôi trào khắp trốn, cái này khí tức chủ nhân, là thái hư thần vương. Lâm Vô Đạo, hắn muốn làm cái gì? Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.